Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, độc chiếm Tam Nguyên. Ninh Kiều, nhất chiến kinh thiên hạ, trước đó cũng xác thực có thể chất đặc thù xuất chiến. Nhưng là, cái nào lại giống như nàng như vậy kinh diễm? Mà lại, Ninh Kiều vẻ đẹp, tinh khiết đến không trộn lẫn một tia tạp chất. Cái này lại đến cỡ nào đến làm người thương yêu yêu? Lập tức, nàng liền thành rất nhiều hào môn quyền quý mục tiêu. Nhưng là, nàng thế nhưng là thể chất đặc thù. Tuyệt không có khả năng tại đế đô học viện trong khảo hạch không được tuyển là không cho phép không? Được tuyển, cho nên, muốn đánh một vị đế đô học viện học sinh chủ ý. Vậy ai đều muốn cân nhắc một chút, người nào không biết. Đường Kim Thánh Thượng đối với bồi dưỡng người mới không gì sánh được coi trọng. Đế đô học viện càng là tại dưới mí mắt của hắn. Cái nào dám làm loạn? Có lẽ người bên ngoài còn không hiểu rõ vị quốc quân này. Nhưng là, người đế đô đối với Trịnh Vĩnh Minh đánh giá thế nhưng là không gì sánh được độ cao. 500 năm khó ra minh quân, có đại đế chi tư. Phải biết. Đông Hoa quốc hoàng đế chỉ có thể xưng là quốc quân. Bởi vì Đông Hoa quốc quá yếu, không có tư cách xưng đế. Nhưng bây giờ, Trịnh Vĩnh Minh lại có đại đế tôn xưng. Có thể thấy được nó uy đến cỡ nào đến xâm nhập lòng người. Đây cũng là Diệp Vân dám để cho Ninh Kiều không thèm đếm xỉa một trận chiến lòng tin chỗ. Đương nhiên, lùi một bước mà nói. Cái này còn không có bà có thể ỷ vào sao? Cái này Ninh Kiều đến truyền Thiên Ma Thánh Điển, chính là Thiên Ma Tông đời tiếp theo thánh nữ, đường đường cửu tinh đại tông thánh nữ, há lại cho khinh nhờn. Vận khí, cổ phược chi mặt đều cười lên hoa, chủ động hướng những viện trưởng khác nói ra, chúng ta còn không có chúc mừng ngươi đây, ngươi gấp cái gì? Chúng viện trưởng đều là im lặng. Bất quá, lần này Tiền Vương học viện lại có 2 tên học sinh giết tiến vào top 32. Dù là toàn bộ dừng bước tại đấu bán kết vòng thứ nhất. Nhưng thành tích này y nguyên chói sáng a. Lại qua 2 vòng đằng sau, rốt cục đến phiên Diệp Vân. Mà tại hắn đằng sau, cũng chỉ có 2 cái tiểu tổ so tài. Hắn lên đài quan sát. Phó Lăng Phong một người đứng ngạo nghễ, hắn biết, chính mình thân là hạt giống, khẳng định sẽ trở thành quần công đối tượng, nhưng là, một đàn dê mà thôi, thì như thế nào làm gì được một đầu mãnh hổ đâu. Khổ tu 1 năm, thực lực của hắn so với năm ngoái lại có bước tiến dài. Cho nên, năm ngoái hắn đều có thể đánh vào top 32. Năm nay đâu? Hắn là hướng về phía vấn đỉnh mà đi. Tiền Vương học viện, chúng ta liên thủ. Có người nói với Diệp Vân. Diệp Vân nhếch miệng cười một tiếng. Các ngươi những cặn bã này, cùng một chỗ phóng ngựa đến đây đi. A, Phó Lăng Phong hơi sững sờ. Cái này không phải là hắn lời kịch sao? Ngươi là ai a? Phải biết, hắn cũng đang muốn lớn như vậy giống một tiếng. Để mọi ánh mắt đều là rơi vào trên người mình. Thế nhưng là, người thế mà đoạt đùa giỡn. Phó Lăng Phong lộ ra một vòng xâm nhiên chi sắc. Ta mới là hạt giống. Các người đều đến đánh ta. Ếch, còn có người muốn đoạt lấy bị vây công. Mặt khác 10 người 2 mặt nhìn nhau bọn hắn tổ này có 12 người đều là có chút mộng. Đến cùng hẳn là đánh ai đây? Các người quá chậm. Diệp Vân lắc đầu, thân hình đã là giết ra. Bành, hắn hướng về một người đánh tới. Cường đại lực bộc phát phía dưới. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn. Người kia căn bản không có cơ hội trốn tránh. Trực tiếp liền bị đụng bay ra ngoài. Rơi vào trên mặt đất. Đã mất đi tái chiến tư cách. Diệp Vân thì là điềm nhiên như không có việc gì. Hắn dù là không cần thổ linh thuẫn bảo vệ bản thân. Chỉ là cường hoành thể phách liền đủ để đối kháng loại trùng kích này. Nhưng là, vì không để cho át chủ bài lộ ra ngoài, Diệp Vân chỉ là dùng thổ linh thuẫn, mặc dù quản lập quần đám người đã biết hắn hay là thể võ giả. Phó Lăng Phong thấy thế, vội vàng cũng hướng về những người khác đánh tới. Sao có thể đảm nhiệm Diệp Vân đại xuất danh tiếng đâu? Bành, bành, bành, Diệp Vân mạnh mẽ đâm tới. Không có người có thể cản hắn một chút, mà Phó Lăng Phong cũng là toàn lực bộc phát, đem những người khác đánh xuống đài quan sát, tựa hồ muốn lấy phương thức như vậy cùng Diệp Vân đọ sức. Ai càng thêm cường đại, bất quá, đến lúc cuối cùng một người cũng bị đánh xuống đài lúc. Phó Lăng Phong lộ ra xâm nhiên chi sắc, hắn mới đánh ba người xuống dưới, 3-7, thảm bại, trên khán đài, khán giả cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm, tổ này chiến đấu thật đúng là độc đáo. Đều không đi đoạt hồng kết, mà là trước tiên đem những người khác đào thải, làm Tiền Vương học viện bên trong một thành viên. Ngươi rất xuất sắc, Phó Lăng Phong làm lấy bình luận. Đáng tiếc là, ngươi gặp phải người là ta. Cho nên, ngươi hay là sang năm lại đến đi. Diệp Vân nhoẻn miệng cười. Nghe nói, ngươi là vì năm nay vấn đỉnh, cho nên năm ngoái mới không có gia nhập Đế Đô học viện. Vậy ta cũng muốn nói cho ngươi, ngươi năm nay ngay cả top 32 đều vào không được. Phó Lăng Phong đem lông mày chớp chớp, ngươi tốt lớn khẩu khí. Đáng tiếc, đầu tiên là dùng thực lực đến thu hoạch, mà không phải khoác lác. Hắn đánh trả nói, vậy ngươi còn mù so tài một chút cái gì? Diệp Vân cười nói, thân hình đã là giết đi ra. Một kiếm chém, lôi đình chớp động. Rõ ràng chỉ là một kiếm, có thể theo Phó Lăng Phong, lại phảng phất đầy trời đều là lôi đình, bao vây lấy một kiếm, hướng về hắn chém tới, phảng phất thiên địa thi phạt, không thể trốn, tránh chính là làm trái thiên địa. Hắn ở trong lòng cuồng hống, đây là ảo giác, là Diệp Vân thi triển một loại nào đó kỳ pháp, có mê hoặc tâm trí hiệu quả, nhưng mà... Dù là biết điểm ấy, hắn cũng không cách nào để trấn lòng tin. Bất đắc dĩ, hắn đành phải rút đao, hướng về một kiếm này chặn đường mà đi. Đinh, một tiếng trọng hưởng, kiếm cùng đao chạm vào nhau, tóe lóe ra tia lửa chói mắt, còn có mắt trần có thể thấy sóng xung kích, hướng về bốn phía truyền vang mà đi. Phó Lăng Phong thân hình run rẩy dữ dội, lảo đảo trở ra mấy bước. Lúc này mới dừng lại, hắn nhìn xem Diệp Vân, lộ ra vẻ kinh ngạc, tại lực lượng va chạm bên trên, hắn đúng là không bằng đối phương, mà lại, đối phương tinh kỹ cũng là cường hãn cực kỳ, lôi đình chi lực thông qua binh khí truyền tới, dù là hắn lấy tinh lực tiến hành phòng ngự, vẫn là bị tùy tiện trùng kích đến vỡ nát, toàn thân đều là run rẩy. Diệp Vân tiến quân thần tốc. Lại là một kiếm quét ngang, Phó Lăng Phong ra sức chống cự, nhưng là, thực lực sai biệt rõ ràng, hắn cũng chỉ có bị đè lên đánh phần. Diệp Vân cười một tiếng, hắn đã đem lôi đình tam thức tu đến, ý, độ cao. Cho nên, hắn căn bản không cần vận dụng át chủ bài gì, liền có thể đè ép Phó Lăng Phong đánh, bất quá mười mấy chiêu. Phó Lăng Phong liền bị Diệp Vân quét xuống đài. Lúc này, Diệp Vân mới bình tĩnh tâm đi đến đỉnh tháp, đem hồng kết lấy xuống, nhảy lên rơi xuống, tiểu tổ đệ nhất. Kết quả này tự nhiên ngoài quá nhiều người dự kiến. Phó Lăng Phong, đây chính là lần trước top 32, không có tiến vào Đế Đô học viện, chính là hướng về phía lần này quán quân tới. Không nghĩ tới thế mà gãy kích tại tiểu tổ thi đấu. Đây đã là hắn tiến vào quận thành học viện năm thứ ba. Nói cách khác, hắn không cách nào lại tham gia sang năm Đế Đô tỷ thí. Sớm biết mà nói, hắn có phải hay không hẳn là năm ngoái nên tiến vào Đế Đô học viện. Một ý nghĩ sai lầm, đối với hắn nhân sinh ảnh hưởng quá lớn. Sau đó, trên khán đài người xem đều là xôi trào. Các ngươi có phát hiện hay không? Đây là Tiền Vương học viện cái thứ ba thu hoạch được tiểu tổ đệ nhất học sinh. À, người kiểu nói này, thật đúng là, tê, đây thật là một cái quận yếu sao? Đúng vậy, à, cho dù là Quảng Thái quận, An Giã quận mạnh như vậy quận, tối đa cũng liền có hai tên học sinh đánh vào top 32. Cái này một cái quận độc chiếm Tam Nguyên, thật sự là quá kinh người. Năm nay Hắc Mã A, dù là toàn bộ dừng bước top 32, vậy cũng sáng tạo lịch sử. Huống chi, cái kia liệt diễm thánh thể cùng cái này gọi Diệp Vân biểu hiện đều là hết sức kinh người. Chí ít cũng có thể thẳng tiến top 16. Đáng để mong chờ, tất cả mọi người là hiếu kỳ. Ngày mai bắt đầu một đối một đấu vòng loại. Không biết Tiền Vương học viện ba người lại có thể mang đến như thế nào phấn khích biểu hiện. Vận khí, Cổ Phược Chi lần nữa chủ động hướng những viện trưởng khác nói ra. Ngươi chính là tại đắc chí. Những viện trưởng khác đều không muốn để ý đến hắn. Cái gì thói hư tật xấu a? Nhưng là, một viện độc chiếm ba cái top 32 danh ngạch. Đây quả thật là kinh người. Lại đắc chí cũng tìm không ra nói đến đả kích hắn. Đêm nay, Tiền Vương học viện thầy trò chỗ biệt viện một mảnh tiếng hoan hô trò cười. Dù là Chu Tiệm Ly, Nạp Lan Kiếm bọn người bị đào thải, nhưng là, chỉ là vì duy trì phong độ, bọn hắn cũng phải biểu hiện được thay Diệp Vân ba người cao hứng. Mà giống Lâm Khuyết, Nạp Lan Kiếm bọn người, bọn hắn còn có hai lần tham gia đế đô thi đấu cơ hội. Hoàn toàn còn có cơ hội tiến vào cái này chỗ tốt nhất tinh võ học viện. Cổ Phược Chi càng là vui như điên. Hắn lúc đầu chỉ nhìn tốt Diệp Vân cùng Ninh Kiều. Không nghĩ tới Tư Đồ Hùng cũng là cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Hắn ngược lại là uống nhiều mấy chén. Ngủ say sưa, Diệp Trường Quan, Tư Đồ Phấn hai vị này phụ huynh tự nhiên cũng vui vẻ không thôi. Bọn hắn đều không có ngờ tới, con của mình như thế tiền đồ. Khi tiến vào Tiền Vương học viện năm thứ nhất liền đánh vào đế đô thi đấu top 32. Có thể tiến đế đô học viện a, đây là bọn hắn trước kia căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hai người không thể vào học viện, liền tại trên khách sạn nâng ly. Cũng là say mềm, bởi vì ngày thứ hai là chỉnh đốn ngày. Cho nên, trong thành từng cái hào môn càng thêm tích cực. Top 32 đã quyết ra, còn không tranh thủ thời gian đầu tư. Quản Lập Quần, Thang Tử Sơn bọn hắn đương nhiên vẫn là sốt dẻo nhất đối tượng. Mà Diệp Vân, Ninh Kiều, Tư Đồ Hùng cũng rốt cục đạt được ưu ái. Thật nhiều thế lực đều là hướng về bọn hắn đưa ra cành ô liu. Bất quá, Diệp Vân từ chối đi tất cả mời. Ninh Kiều đương nhiên càng sẽ không tham gia cái gì yến hội. Chỉ có Diệp Vân muốn nàng đi thời điểm, nàng mới có thể cố mà làm. Tư Đồ Hùng ngược lại là lựa chọn một nhà thế lực tiến đến dự tiệc. Hắn đã không biết luyện đan, cũng không hiểu trận pháp. Gia tộc càng là chỉ có thể ở một cái trong thị trấn nhỏ xưng hùng. Cho nên, hắn muốn tại đế đô thu hoạch được tốt hơn phát triển. Lựa chọn một cái thế lực duy trì hắn vẫn rất có cần thiết. Ngày thứ hai, Diệp Vân dễ dàng mang theo Ninh Kiều đi dạo phố. Đế đô này chị an tốt đến để cho người ta líu lưỡi, tình trạng đêm không cần đóng cửa đều vô sự. Cam đoan không có tiểu thâu. Đây cũng là đương kim thánh thượng đạt được người đế đô dân cực lực tôn sùng nguyên nhân một trong. Nhẹ nhõm, vui sướng vượt qua cái này sau một ngày. Ngày thứ ba, đấu bán kết bắt đầu. Bởi vì đây chính là cả nước thiên tài nhất 32 người. Cho nên, mỗi một cái đều là hạt giống. Hoàn toàn làm rối loạn lại rút thăm. Quyết định top 16 giao đấu. Kết quả, Diệp Vân ba người đều không có rút đến công nhận mạnh nhất Quản Lập Quần ba người. Cũng không có gặp lại thể chất đặc thù. Xem như rút cái lá thăm tốt nhất. Có thể trên thực tế, bọn hắn hiện tại cũng bị cho rằng là mạnh nhất hạt giống tuyển thủ. Cho nên, rút đến bọn hắn đối thủ liền biểu lộ đáng chát. Không có bao nhiêu nói nhảm. Trận đầu chiến đấu đã là bắt đầu. hay là quản lập quân. Đối thủ của hắn thì là thể chất đặc thù cung văn. Trận đấu thứ nhất liền như thế kịch liệt. Một bên được công nhận mạnh nhất thiên tài, một bên khác thì là thể chất đặc thù. Quả nhiên, chiến đấu ngay từ đầu, hai người liền đều riêng phần mình cho thấy thực lực cường đại. Quản lập quần mạnh tại hắn cũng là ngộ ra được ý cảnh, mà cung văn tự nhiên là mạnh tại thể chất bên trên. Hắn chính là ám ảnh linh thể, có thể dẫn động hiếm thấy năng lượng bóng tối, cơ bản không nhìn tinh lực phòng ngự, lực phá hoại không gì sánh được đáng sợ. Dựa theo này tới nói, cung văn không nên vô địch sao? Không phải vậy, cung văn thể chất ngay cả tiểu thành đều không có đạt tới. Có thể dẫn động năng lượng bóng tối cũng không phải là rất nhiều. Như vậy, uy hiếp tự nhiên muốn không lớn lắm. Còn nữa, dù là cung văn thể chất đạt đến đại thành, ám ảnh linh thể cũng có nhược điểm cực lớn, chính là phòng ngự quá yếu, rất dễ dàng liền bị dẫn đầu đánh bại. Còn nữa, năng lượng bóng tối cũng chỉ là không nhìn tinh lực phòng ngự. Gặp được đặc thù năng lượng hình thành phòng ngự, đó còn là lại nhận hạn chế. Cho nên, ám ảnh linh thể chỉ là linh thể, ngay cả thánh thể cấp bậc này đều không có cưỡi trên. Lại thế nào khả năng vô địch đâu? Quản lập quần còn không có cùng thể chất đặc thù giao thủ qua. Hoặc là nói, chí ít không có cùng ám ảnh linh thể giao thủ qua. Bởi vậy, ngay từ đầu thời điểm chỗ hắn tại rất bị động trạng thái. Nhưng là, hắn rất nhanh liền điều chỉnh tới. Hắn không còn là lấy tinh lực thủ hộ bản thân, mà là lấy tinh kỹ dẫn động đặc thù năng lượng ở trên người tạo thành hộ thuẫn. Cái này lập tức liền đem năng lượng bóng tối gánh vác. Nhưng là, nếu như chỉ là như vậy, vậy quản lập quần tất thua. Bởi vì, tinh kỹ đối với tinh lực tiêu hao quá lớn, nhiều lắm là một nén hương, cho ăn bể bụng lại kéo dài cái 1/3 thời gian. Hắn tất nhiên sẽ hao hết tinh lực, một cái không có tinh lực tinh võ giả, vậy lại có thể so với thường nhân mạnh bao nhiêu? Quản lập quần lại là không chút nào hoảng, đao đao bá đạo, hướng về cung văn điên cuồng chém. Ý chi cảnh thật là đáng sợ, đao ảnh trùng điệp như núi, cung văn mạnh chỉ ở thể chất, gặp được loại này ngộ ra ý cảnh cao thủ lập tức liền lộ ra giật gấu vá vai. Bị quản lập quần ngạnh sinh sinh chém vào chỉ có thể thả thua. Mạnh, thực sự mạnh, Diệp Vân gật đầu, đồng dạng ngộ ra được ý cảnh, quản lập quần rõ ràng còn mạnh hơn Tư Đồ Hùng. Vì cái gì? Bởi vì quản lập quần là đồng cốt cảnh viên mãn, chiếm gần như hai cái cấp độ nhỏ ưu thế. Hắn có thể không mạnh bằng Tư Đồ Hùng sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,